Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thiếu nữ tâm sự. Nhị đệ, Lý Thị hoàn nghi, bận rộn nhắc tới đội cư, cũng đuổi theo, nhưng là ngươi, nhị đệ, đi xuyên qua sơn lâm trung tích thúy quả thực một cái đầu hai cái đại. Lý Thị lòng hiếu kỳ cường, thiên vị đánh vỡ nồi cát hỏi đến cùng, bằng không cũng sẽ không đối với nàng cùng Cao Khiên như vậy chú ý. Vừa nâng lên của nàng hoài nghi, nàng kia nhất định sẽ không cứ như vậy dễ dàng bỏ qua. Tích Thúy lại không dám dừng bước lại, cũng không biết một hơi đi bao lâu, Lý Thị thanh âm mới dần dần đi xa, không nghe được, nhưng Ngô Hoài Phỉ lại đuổi theo. Cao Lang Quân, nàng thở hổn hển khẩu khí, kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao vậy, như thế nào đột nhiên đi được vội vã như vậy? Loại sự tình này Tích Thúy không có cách nào giải thích, chỉ có thể ra vẻ nghiêm túc nhíu mi. Ta không sao, Ngô Hoài Phỉ quay đầu đi phía sau nhìn thoáng qua, chủ trừ hỏi, mới vừa tại sơn môn trước, có vị nương tử đuổi theo ngươi một đường, ngươi nhận được nàng sao? Tích Thúy, kia, là ta đại tẩu, Ngô Hoài Phỉ lăng lăng hỏi lại. Tích Thúy nói, nàng làm người nhiệt tâm tâm địa, mỗi lần gặp phải, tổng muốn hỏi đến của ta việc hôn nhân. Ta không có biện pháp, chỉ có thể né tránh nàng. Nàng nói như vậy, Ngô Hoài Phỉ giống như nhẹ nhàng thở ra, nhất thời lại đỏ mặt, lẩm bẩm nói, nguyên lai là như thế, là ta nghĩ lầm, nghĩ nhầm cái gì? Không có gì, thiếu nữ trước mắt bị sợ hãi bình thường, mạnh lắc đầu, không có gì, ta chỉ là buồn bực, nguyên lai Cao Lang Quân ngươi trốn tránh nàng là vì việc này. Tích Thúy không nói chuyện nhìn, lướt qua bốn phía, chung quanh một mảnh xanh tươi tốt sơn lâm, địa thượng tràn đầy bụi cây cho cỏ diệp, đã muốn căn bản nhìn không ra khi tung tích, mà lúc này, đã là hoàng hôn tứ hợp, trời sắp tối rồi. Tích Thúy hỏi, ngươi còn nhớ đường lúc đến? Nàng vừa hỏi đem Ngô Hoài Phỉ hỏi mộng ở, nàng quay đầu quét mắt một vòng, này! Ngô Hoài Phỉ cũng nhíu mày, hai người dọc theo quanh thân đi một vòng, cuối cùng phát hiện một cái bi đát sự thật, hai người lạc đường. Tích Thúy ngẩng đầu nhìn mắt lá cây, tiểu học trong sách nói qua cái gì diệp tử tươi tốt là phía nam. Vấn đề là nàng căn bản không nhớ được nàng đến khi phương hướng là phía nam là bắc a. Nàng cùng Ngô Hoài Phỉ đi được quá sâu. Lý Thị chỉ sợ cũng chính là ngại với này, lại không tiếp tục đi xuống đuổi theo, vốn tưởng rằng Ngô Hoài Phỉ có thể có chút điểm ấn tượng. Không nghĩ đến Ngô Hoài Phỉ so nàng còn mờ mịt, trắng nõn hay mà rõ ràng mà viết cái đại tự, mộng. Nàng giống như nhớ trong sách, Ngô Hoài Phỉ là cái đường ngốc tới. Tích Thúy thở dài, nhìn thấy, Cao Khiên, cau mày, thấp giọng rên rỉ. Ngô Hoài Phỉ xấu hổ cúi đầu, mím môi góc, nhất thời thấp thỏm bất an, mắt thấy sắc trời đã tối, tìm không thấy đường. Tích Thúy trong lòng biết lúc này vẫn là ngốc tại chỗ bảo hiểm nhất, giống con ruồi không đầu một dạng loạn truyền, không biết càng đi vào bên trong lại càng sâu, đến thời điểm thực sự có khả năng vây ở bên trong. Nếu là tại chỗ lẳng lặng chờ, trong chùa miếu người thấy các nàng không trở về, nhất định sẽ phái người tiến đến tìm. Ngày rốt cuộc hoàn toàn đen xuống, đổ mưa quá mặt cỏ vẫn là ẩm ướt. Đầu mùa xuân gió đêm, lương ý tẩm người, nhất là tại đây trong rừng cây. Ban ngày xanh cây cối, giờ phút này cũng hảo tựa biến thành vặn vẹo quỷ ảnh. Tích Thúy thần kinh căng thẳng, không dám có bất kỳ lơi lỏng. Lúc này núi thượng không phải so đời sau núi thượng, đời sau bởi vì thành trấn đẩy mạnh, hoàn cảnh phá hư, núi thượng trên cơ bản đã muốn không có gì dã thú. Nhưng lúc này, nhưng là có sói, cú vọ làm sói chu, khiến người tóc gáy dựng ngược, lưng phát lạnh, nàng cùng Ngô Hoài Phỉ đều không tùy thân mang hỏa chiết tử. Không có biện pháp nhóm lửa, Ngô Hoài Phỉ sắc mặt khó coi, tái nhợt được mất đi huyết sắc, trên mặt hình như có vẻ thống khổ. Làm sao? Tích Thúy hỏi, mới vừa tới thì chạc chân. Ngô Hoài Phỉ thấp giọng trả lời, ta đỡ ngươi ngồi xuống nghỉ một lát. Của nàng trên chân núi trước đã xoay qua một lần, vốn là không hảo toàn, lúc này lại là thương tổn được. Kỳ thật, Ngô Hoài Phỉ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đuổi theo đến. Nàng giống như luôn luôn không tự chủ đuổi theo này một mặt huyền sắc bóng dáng. Chỉ là thấy hắn cất bước rời đi, thân thể đổ trước tâm, không rảnh nghĩ nhiều liền đuổi theo. Ngô Hoài Phỉ xoa mắt cá chân, nhìn nam nhân trước mặt kinh ngạc nghĩ, hắn bên cạnh nhan cũng phá lệ sắc bén lạnh lẽo. Một trận gió đêm thổi tới, Ngô Hoài Phỉ nhẹ nhàng dùng mình, Tích Thúy đem chính mình xiêm y giải hạ, khoác lên nàng đầu vai, trên người đột nhiên hạ xuống một mảnh ấm áp. Ngô Hoài Phỉ sửng sốt, ngẩng đầu, khoác thôi, trong bóng đêm chỉ truyền đến nam nhân lạnh lẽo thanh âm. Nàng níu chặt góc áo, nhẹ nhàng siết chặt, kỳ thật Tích Thúy cũng lạnh, lạnh đến mức nàng chỉ run. May mắn trời tối, Ngô Hoài Phỉ nhìn không thấy, nàng khoác cao khiên thân phận có chút điểm có lỗi với hắn. Chỉ có thể giúp hắn chiếu cố một chút hắn tương lai lão bà. Đợi nửa ngày, vẫn đợi không được người tới, Tích Thúy dặn Ngô Hoài Phỉ ở chỗ này đợi không cần đi loạn. Nàng lại đi ra ngoài xem đường, tốt xấu trước tại Biểu Nhi Sơn thượng đãi qua. Tích Thúy trong đầu còn lưu lại Lỗ Phi ký ức. Lỗ Phi là tại Sơn giã thượng trà trộn, có không ít kinh nghiệm. Tích Thúy đem trong đầu kinh nghiệm hơi thêm sửa sang lại. Lục lọi đi ra ngoài, nàng không dám đi xa, chỉ có thể một bên cẩn thận từng ly từng tí đi phía trước bước. Một bên kêu cứu, cao khiên, một người chờ ở rừng sâu chung, liền tính ngày thường lại bình tĩnh. Ngô Hoài Phỉ cũng là cái tuổi không lớn cô nương, đợi trong chốc lát, nhưng không thấy Tích Thúy thân ảnh, cũng không thấy bất cứ nào động tĩnh. Nàng khó tránh khỏi cũng có chút hoảng sợ, nắm chặt đầu vai áo khoác, lục lọi đứng dậy muốn đi tìm nàng. Trời tối đường trơn, Ngô Hoài Phỉ không có để ý, vừa vặn đạp đến nửa thanh cây khô, dưới chân trượt, trẹo thương chân trái mắt cá truyền đến một trận đau đớn. Nơi nào nghĩ đến bên cạnh chính là cái thấp pha, lại trực tiếp lăn đi xuống, yên tĩnh trong đêm đen, rầm, một tiếng vang thật lớn cho thiếu nữ tiếng kinh hô phá lệ rõ ràng. Tích Thúy trong lòng căng thẳng, nhanh chóng trở về đi. Ngô nương tử, trong đêm đen, truyền đến Ngô Hoài Phỉ có chút thống khổ thanh âm. Ta tại, Tích Thúy bận rộn theo âm thanh tiến lên, không gặp đến người, chỉ thấy được một chỉ trắng nõn tay, năm ngón tay đang gắt gao ra một khối tảng đá. Xuống chút nữa vừa thấy, Ngô Hoài Phỉ chính treo triền núi trước, lung lay sắp đổ, dưới thân triền núi không tính cao, nhưng loạn thạch khí thế. Tảng đá đã có chút buông lỏng, mắt thấy liền muốn kiên trì không trụ. Tích Thúy mi tâm đột nhiên thẳng nhảy, không hề nghĩ ngợi, nhào tới, một phen giữ lại Ngô Hoài Phỉ cổ tay, thấp giọng quát chói tai, bắt lấy. Khí lực nàng mặc dù lớn, nhưng lôi kéo một người vẫn còn có chút lao lực, trên người truyền đến một trận đau rát, có thể là nhường địa thượng cục đá chóc ra. Tích Thúy không dám buông tay, chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống đỡ. Ngô Hoài Phỉ cũng cố gắng phối hợp động tác của nàng. Phí sức chín châu hai hổ, mới rốt cuộc đem Ngô Hoài Phỉ cho mò đi ra. Nàng cả người thoát lực, vẫn đang run lên. Tích Thúy đỡ nàng ngồi xuống, hỏi, nơi nào thương? Ngô Hoài Phỉ trầm thấp nói, trong lòng bàn tay, lúc này. Tích Thúy ánh mắt đã muốn thích ứng hắc ám, nàng cúi đầu nhìn, Ngô Hoài Phỉ lòng bàn tay khả năng nhường bén nhọn hòn đá lộ ra cắt qua. Chạm tay Ôn Ngán, lưu không ít huyết, Tích Thúy cau mày, đem bên hông đai lưng lấy ra đến, nâng tay nàng tha vài vòng. Nàng quần áo là hôm nay tân đổi, hẳn là coi như sạch sẽ, lại nói lúc này cũng không thể băng bó miệng vết thương vải thưa. Chỉ có thể góp nhặt dùng, không bọc lại, nàng có chút điểm lo lắng huyết khí khả năng dẫn đến cái gì dã thú. Ngô Hoài Phỉ tựa hồ có chút không được tự nhiên, ngón tay có hơi buộc chặt, muốn ra bên ngoài trêu, tim đập càng giống như đánh trống một dạng. Bang bang thẳng vang, trên mặt lại dâng lên một cổ nhiệt khí nhi, chỉ là Tích Thúy không có lưu ý đến, Ngô Hoài Phỉ này một dao rơi không nhẹ, có này vết xe đổ, Tích Thúy không lại nghĩ đi quanh thân xem đường, vừa mới nàng cũng nhìn, sờ không ra cái nguyên cớ, vẫn là thành thành thật thật chờ ở nơi này tốt nhất. Hai người im lặng đợi trong chốc lát, Ngô Hoài Phỉ đột nhiên hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, Cao Khiên ngươi lạnh không? Ngươi khoác, ta không lạnh, bên cạnh thiếu nữ giống như nghĩ tới điều gì. Do dự đi Tích Thúy bên cạnh nhi thượng chịu một chịu. Xả món đó áo khoác tung ra, một nửa chùm lên Tích Thúy trên người. Tích Thúy kinh ngạc xem qua, Ngô Hoài Phỉ ngoan ngoãn nhìn chằm chằm dưới chân. Hết sức chăm chú. Giống như dưới chân có cái gì rất hảo xem gì đó. Hai người trong bóng đêm, cùng khoác một bộ y phục, lẳng lặng đợi một hồi lâu nhi, trong rừng rốt cuộc xuất hiện từng đoàn ẩn ẩn ánh nến. Cành lá cho bụi cây bị đẩy ra, có người xách đèn lồng, đạp lên cành khô lá rụng, rốt cuộc tìm họ, nguyên lai các ngươi ở chỗ này, được bảo chúng ta dễ tìm. Cầm đầu tăng nhân nhìn thấy họ thở dài một hơi, Ngô Hoài Phỉ cầm quần áo trả cho Tích Thúy, muốn đứng lên, nhưng vết thương ở chân của nàng càng thêm thương, nhất thời đứng không vững, Tích Thúy đang muốn đi đỡ nàng, có người lại giành trước nàng một bước, là vệ đàn sinh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.